Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355. Khanh càng lúc càng lớn. Fusajiro Abe nguyên bản là Nhật Bản dệt nghiệp bá chủ, yêu thích Trung Quốc văn vật, tuy rằng Nhật Bản vẫn không thừa nhận, thực bọn họ rất được Trung Hoa văn hóa ảnh hưởng. Rất nhiều thượng tầng nhân sĩ đối với Trung Hoa văn hóa và văn vật chân ái rất nhiều. Thế chiến thứ hai lúc Fusajiro Abe được quân bộ lượng lớn đơn đặt hàng, kiếm được bút lớn lợi nhuận. Trong lúc này Fusajiro Abe thông qua cùng quân bộ quan hệ, thu mua lượng lớn quân đội cướp giật đến Trung Quốc đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, bao quát Trung Quốc cổ đại nổi danh thư họa gia tranh chữ. Bắc Hải Tĩnh Tâm Trai Vạn Phật Lâu mấy chục tôn kim Phật, cung thân vương phủ lượng lớn đồ cất giữ, đồ sứ, kim khí, ngà voi điêu các loại, giá trị đều rất cao. Nhật Bản sau khi chiến bại, Fusajiro Abe nhà xưởng tình huống chuyển tiếp đột ngột, nhà máy dệt kề bên phá sản, không có đơn đặt hàng nuôi không được công nhân, xưởng dệt nguyên bản hơn 3.000 công nhân bị sa thải. Nhà xưởng nằm ở đình công trạng thái. Sau đó HD mang theo 7 tập đoàn tài chính lớn lại đây. Fusajiro Abe xưởng dệt bất đắc dĩ bị thu mua. Tuy rằng Fusajiro nhà bảo lưu 15% cổ phần, nhà xưởng lại lần nữa khởi công, có thể quyền sở hữu lại bị người khác đoạt đi, quyền quản lý cũng quy người Mỹ. Hiện tại Fusajiro Abe mỗi ngày chờ ở nhà không có việc gì. Tuy rằng hắn đã năm gần 70 tuổi, nhưng vẫn không an phận. Nhìn thấy qua báo chí liên quan với đồ cổ tiền đặt cọc dung đầu tư công ty quảng cáo, động tâm tư, hắn không cam lòng người Nhật Bản kinh tế hoàn toàn bị người Mỹ khống chế. Trong tay hắn có rất nhiều đồ cổ, hay là có thể thông qua phương thức này thu lợi. Chờ kiếm được tiền, hắn hy vọng có thể một lần nữa gây dựng sự nghiệp, lại lần nữa để Fusajiro gia tộc lớn mạnh lên, để nhi tử Fusajiro Kojiro tìm tới đồ cổ tiền đặt cọc dung đầu tư công ty. Nghiệp vụ quản lý nghe nói Fusajiro nhà có rất nhiều đồ cổ, lập tức dẫn người lại đây. Fusajiro Abe thu gom đồ cổ tất cả đều là tinh phẩm, có chuyên môn phòng thu gom cùng phòng triển lãm. Fusajiro Abe chân có chút không được, trái tim cũng không được. Vì lẽ đó bước đi cần chống gậy, hắn mang theo nghiệp vụ quản lý đoàn người đi đến chính mình phòng triển lãm. Nhìn trên tường biểu diễn đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, nội tâm có chút phiền muộn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Fusajiro nhà cần nhờ bán đồ cổ duy trì. Không, chỉ là đặt cọc, những này đồ cổ sớm muộn còn có thể cầm về. Fusajiro Abe như vậy khuyên chính mình. Hắn chỉ vào trên tường một tấm họa giới thiệu. Đây là Trung Hoa Tống triều đại văn hào Tô Thức Tô Đông pha một bức tranh, gọi là Mộc Thạch Đồ. Mặt trên còn có đại thư pháp gia Mễ Phất viết lưu niệm, quý giá dị thường. Năm đó ta là dùng 4 vạn đồng yên mua lại nó. Nếu như nói người Nhật Bản yêu thích nhất kính, ngưỡng Trung Hoa văn hào, bài cư dịch xếp số 1, cái kia Tô Đông pha khẳng định bài thứ 2. Nghiệp vụ quản lý để phía sau chuyên gia lại đây giám định. Trải qua giám định bức tranh này xác thực làm thật tích. Cuối cùng nghiệp vụ quản lý nói, bức tranh này chúng ta có thể định giá $2.500. Fusajiro Abe sững sờ, có một chút não nói rằng, nếu như dựa theo năm đó tỷ giá hối đoái đổi, $2.500 tương đương với 1 vạn ngày nguyên. Ta thu gom nhiều năm như vậy trái lại muốn bồi nhiều tiền như vậy. Không được, các ngươi cho giá cả quá thấp. Nghiệp vụ quản lý than buông tay. Đồ cổ ở ổn định thời kỳ giá trị là cao nhất. Hiện ở trên thị trường đồ cổ giá cả ngã xuống rất lớn. Đây là tình huống bình thường. Ngài phải biết, hiện tại Nhật Bản rất nhiều người cầm trong nhà đồ cổ bán ra, muốn đổi lấy sinh hoạt vật tư, mà thu mua người cũng rất ít. Nghiệp vụ quản lý thực sự nói thật, Trung Quốc văn vật ở châu Âu không lưu hành. Người châu Âu yêu thích chính là châu Âu tác phẩm nghệ thuật, càng là tranh sơn dầu. Còn người Mỹ, đối với phương Đông tác phẩm nghệ thuật cũng không chú ý. Trung Quốc văn vật thị trường chủ yếu vẫn là trong nước. có thể hiện ở trong nước tình huống ai quan tâm đồ cổ. Nhật Bản còn có lượng lớn Trung Quốc đồ cổ, rất nhiều đều là cướp đến, thậm chí một ít phổ thông quân Nhật sĩ quan trong nhà đều tồn vài món mấy chục kiện Trung Quốc đồ cổ. Gian nan thời kỳ, rất nhiều người lấy ra đồ cổ bán lấy tiền trợ cấp gia dụng. Có thể nguồn tiêu thụ nhưng rất xấu. Chủ yếu là hiện tại có tiền thu mua người phi thường ít ỏi. Đại gia tháng ngày cũng không tốt quá. Cũng bởi vậy giá cả càng ép càng thấp. Hiện ở Trung Quốc đồ cổ căn bản không thị trường. Tài chính công ty làm đồ cổ đặt cọc. Có thể nói là bây giờ làm không nhiều Trung Quốc đồ cổ có thể biến hiện cơ hội. Được rồi, Fusajiro Abe cắn răng tiếp thu. Nói thật, hiện tại hắn cũng không có cùng người tranh chấp tư bản. Càng đối với mới vẫn là người Mỹ. Người Mỹ quản lý người Nhật Bản 5 năm, thi hành cao áp chính sách. Rất nhiều người Nhật Bản đã bắt đầu từ trong lòng e ngại người Mỹ. Ở rất nhiều nơi, dù cho là một cái nước Mỹ người vô gia cư, người Nhật Bản đều muốn cung cung kính kính. Fusajiro Abe tiếp tục giới thiệu. Đây là Vương Duy phục sinh thụ kinh đồ. Vương Duy là đường triều đại thi nhân đại họa sĩ. Bức họa này cho tới nay đã có 1.400 năm lịch sử. Thời đại này trường chút. Vậy thì cho 3.000 đô la Mỹ đi. Nghiệp vụ quản lý nói. Fusajiro Abe cảm giác trái tim đánh đau. Thứ nghệ thuật này phẩm chỉ theo. Ấn thời gian dài ngắn sao. Người Mỹ quả nhiên không văn hóa. Đây là Trương Tăng Diêu năm nhị thập bát tú thần hình đồ. Trương Tăng Diêu là Nam Bắc Triều thời kỳ đại họa sĩ. Trung Hoa Điển Cố bên trong vẽ rồng điểm mắt nói chính là hắn. Vẽ rồng điểm mắt, chưa từng nghe nói. Nam Bắc Triều niên đại trường không dài. Nghiệp vụ quản lý hỏi bên cạnh chuyên gia giám định. Bên cạnh chuyên gia giám định vội vàng nói. So với đường triều muộn mấy trăm năm. Vậy thì 2.000 đô la Mỹ đi. Nghiệp vụ quản lý rất thẳng. Thắn nói rằng, Fusajiro Abe cảm giác trái tim của chính mình nhanh không chịu được. Đối với bên cạnh nhi tử nói, Kojiro, còn lại ngươi đến giới thiệu đi. Kojiro tiếp nhận, cùng chuyên gia giám định nghiệp vụ quản lý đồng thời thương lượng định giá. Fusajiro nhà đồ vật xác thực tốt vô cùng. Có họa thánh Ngô đạo tử đưa tử thiên vương đồ. Cung tố nhưng mà Minh Phi ra nhét đồ. Yến văn quý giang sơn lâu quan đồ. Thay đổi nguyên cắt tụ viên đồ. Trịnh tư tiếu lan cuộn tranh. Vương uyên trúc tước đồ. Đường dần một chi xuân đồ. Tương đình tích đằng hoa sơn tước đồ. Kim đình tiêu xuân nguyên điểm lành đồ. Chỉ thư họa thì có hơn 180 bức. Ngoài ra Fusajiro Abe thu gom đồ sứ cũng rất quý giá. Tống triều đều diêu. Nhữ diêu. Định diêu tất cả đều có. Còn có Minh Triều, Thanh Triều hoàng gia đồ sứ tinh phẩm, chạm khắc ngà voi, tượng gỗ, tượng Phật, đồ đồng thau, sách cổ thiện bản các loại. Tổng cộng hơn 3.000 kiện đồ cất giữ. Quý nhất chính là những người tranh chữ. Đồ sứ, chạm khắc ngà voi đại khái mấy trăm đô la Mỹ một cái. Sách cổ thiện bản càng tiện nghi, bởi vì tinh phẩm đa số lượng lớn. Cuối cùng toán đi ra số tiền cũng lớn vô cùng. Tổng ngạch đạt đến 230 vạn đô la Mỹ. Nghiệp vụ quản lý trên mặt nhưng không hề có một chút kinh ngạc. Thật giống như nhìn quen mấy triệu như thế. Đối với Fusajiro Abe nói. Fusajiro tiên sinh, ngài đồ cất giữ tổng cộng định giá 230 vạn đô la Mỹ. Dựa theo ngân hàng đặt cọc quy tắc, có thể đặt cọc 70% tài chính. Cũng chính là có thể bắt được 161 vạn đô la Mỹ tài chính. Fusajiro Abe nhìn nghiệp vụ quản lý hỏi. Số tiền kia, ta có thể trực tiếp nắm tới tay sao? Ta dự định làm hắn công dụng. Nghiệp vụ quản lý dùng sức lắc đầu. Sắc mặt trở nên hơi khó coi đạo. Đây là không được, ta có thể nói cho ngài. Cái này nghiệp vụ chủ yếu là công ty chúng ta cùng ngân hàng đàm phán. Mới có thể ở ngân hàng đặt cọc xuất hiện kim. Chúng ta là đầu tư công ty. Không phải giúp ngài công việc đặt cọc cho vay công ty. Ta có thể nói cho ngài. Ngoại trừ công ty chúng ta khai triển nghiệp vụ như vậy. Không có bất kỳ ngân hàng gặp dùng những này văn vật làm đặt cọc cho vay. Mặc dù là các ngươi Nhật Bản địa phương ngân hàng. thực những này đồ cổ, thả trong tay chúng ta cũng không có bất kỳ giá trị gì. Chúng ta chỉ có điều vì sống động đầu tư thị trường. Tìm như thế một cái đặt cọc vật mà thôi. Nếu như ngài muốn bắt được tiền mặt, ha ha, cái kia chính ngài tìm ngân hàng hỏi một chút đi. Ta tin tưởng không có ngân hàng gặp tiếp bút nghiệp vụ này. Nghiệp vụ quản lý nói không sai. Fusajiro còn quả thật làm cho nhi tử tìm ngân hàng nghe qua. Dùng đồ cổ làm đặt cọc chuyện như vậy. Trước đây hay là có thể. Có thể hiện tại căn bản không có ngân hàng làm cái này nghiệp vụ. Bởi vì ngân hàng trong tay tài chính đều có hạn. Tuyệt đại đa số tập trung vào thực thể nghiệp. So với đầu tư đồ cổ kiếm lấy đáng thương cho vay lợi tức muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại ngân hàng tất cả 7 tập đoàn tài chính lớn kiểm soát dưới. Hát đi không để bọn họ làm. Bọn họ cũng không ai dám làm. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ Nhật Bản. Chỉ có ngân hàng Wells Fargo đang làm cái này nghiệp vụ. Được rồi. Đặt cọc cho công ty của các ngươi. Fusajiro Abe gật đầu nói. Nghiệp vụ quản lý đem hợp đồng đưa tới. Fusajiro Abe tiếp nhận xem ra. Hắn phát hiện hợp đồng bên trong quy định. Cần tại đây nhà tài chính công ty đầu tư 2 năm trở lên mới có thể lãnh tiền mặt. Sau khi liền không có hạn chế. Này cái điều khoản có phải là quá bá đạo? Fusajiro Abe chỉ vào cái kia cái điều khoản nói rằng. Hết cách rồi. Chúng ta cần phòng ngừa có người mượn cho vay bình đài đem tiền rút đi. Vạn nhất có người chuẩn bị từ bỏ đồ cổ. Trực tiếp lấy đi số tiền này. Chúng ta tổn thất rất lớn. Nghiệp vụ quản lý nói. Không phải có đặt cọc đồ cổ sao? Đối với chúng ta tài chính công ty tới nói. Tiền mặt cao hơn tất cả. Những này đồ cổ rất khó tiêu thụ. Nếu như tiền mặt không còn. Chúng ta được một đống vô dụng đồ cổ. Căn bản là không có cách tiếp tục khai triển tài chính nghiệp vụ. Này cùng chúng ta ý định ban đầu không hợp. Nghiệp vụ quản lý nói. Fusajiro Abe cũng đồng ý đối phương lời giải thích. Làm xí nghiệp quan trọng nhất chính là tiền mặt. Hắn hiện tại không cũng là như thế à? Muốn không phải là muốn tiền mặt. Hắn làm sao tất đặt cọc đồ cổ. Nhấc bút lên. Fusajiro Abe ở trên hợp đồng ký tên. Đồ cổ tiền đặt cọc dung công ty rất nhanh phái người lại đây. Đem Fusajiro nhà tác phẩm nghệ thuật từng kiện cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Bỏ vào két sắt trở đi. Sau đó Fusajiro Abe theo đi đến ngân hàng Wells Fargo. Ký tên công việc đặt cọc thủ tục. Đến đây tất cả hoàn thành. Về đến nhà, nhìn trống rỗng phòng triển lãm cùng phòng thu gom. Fusajiro Abe trong lòng rất khó chịu. Hy vọng tất cả thuận lợi. Lần này đầu tư nếu như thành công. Có thể vì là Fusajiro nhà tích góp một lần nữa quật khởi tư bản. Yên tâm đi phụ thân. Ta trước tìm người nghe qua. Cái công ty này thực lực rất hùng hậu. Hơn nữa những người đồ cổ là đặt cọc cho ngân hàng. Ngân hàng Wells Fargo nhưng là HD đặc sứ ngân hàng. Bọn họ khẳng định ra không được vấn đề. Con trai của Fusajiro Abe cười nói. Đại thương nhân, nhà siêu tập, thậm chí giáo sư, rất nhiều tay sai bên trong ẩn giấu rất nhiều Trung Quốc đồ cổ. Có chút nhân vì cuộc sống nguyên nhân, lựa chọn đem đồ cổ giao cho đầu tư công ty. Có chút thuần túy chính là muốn kiếm tiền. Thời đại này tháng ngày cũng không tốt quá, thậm chí nói phi thường khổ sở. Có như vậy một cái cơ hội kiếm tiền, rất nhiều người cảm thấy đến không nắm lấy liền thiệt thòi. Ngược lại đồ cổ lại chạy không được. Qua báo chí đưa tin nước Mỹ thị trường chứng khoán. Mấy năm gần đây vẫn là đại chợ bò. Hơn nữa chuyên gia phân tích. Sau trận chiến kinh tế Mỹ quốc bạo phát. Lần này chợ bò sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Hiện tại Nhật Bản không có cách nào đầu tư. Trong tay bọn họ cũng không có tài chính. Bây giờ có như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội. Có thể sử dụng đồ cổ làm đặt cọc. Sau đó tập trung vào nước Mỹ thị trường chứng khoán kiếm tiền. Cớ sao mà không làm đây? Vì lẽ đó rất nhiều người dồn dập tìm tới đặt cọc công ty. Đem trong tay đồ cổ đặt cọc cho ngân hàng. Để bọn họ giúp mình đầu tư. Thậm chí không chỉ là những thương nhân này. Một ít Nhật Bản vương thất thành viên. Nguyên bản tham dự quá xâm hoa chiến tranh sau đó chạy trốn một kiếp đám gia hỏa. Cũng cảm giác là cái cơ hội. bọn họ không tiện ra mặt, liền để cho mình quản gia hoặc là tộc nhân. Cải Trang tìm tới đặt cọc công ty tiến hành đặt cọc đầu tư. Thực những đám người này bên trong, đều cất giấu lượng lớn đồ cổ. Năm đó ở Trung Quốc, bọn họ liền như là dã thú khắp nơi cướp đoạt, mang về Nhật Bản sau biến thành tài sản của bọn họ. Trong tay bọn họ đồ cổ số lượng so với những thương nhân kia muốn nhiều hơn. Bọn họ làm như vậy, thực còn có mặt khác cân nhắc. Một mặt là có thể kiếm tiền, lại có thêm một cái chính là, bọn họ thành thực bên trong vẫn không sống yên ổn. Chỉ lo người Mỹ ngày đó đối với bọn họ lại tới một lần nữa thanh toán. Nếu như bị thanh toán, những này đồ cổ cũng không giữ được. Hiện tại đặt cọc cho ngân hàng, sau đó đầu tư nước Mỹ thị trường chứng khoán. Hiện tại có thể kiếm tiền, chờ 2 năm sau bọn họ có thể tự do lãnh tài chính sau. Bọn họ định đem một phần tài chính chuyển đến địa phương khác, lưu ở nước Mỹ, hoặc là thả ở nước Anh, Thụy Sĩ, cũng có thể vì gia tộc vì tử tôn lưu một khoản tiền. HD cảm thấy cho bọn họ nghĩ tới rất đúng. Mũ mũ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.